Đại hội Cửu Châu một lục căn phường trong dãy núi Hoành Đoạn hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Trong khu buôn bán đâu đâu cũng có thể thấy từng đội tu sĩ, từ phục sức trên người mà nhìn, một phần là đệ tử môn phái, một phần là tùy tùng và chủ tử. Hơn nữa khi hai đội ngũ gặp nhau, mắt tung tóe lửa, mùi hỏa dược và khiêu khích tràn đầy trong ngôn từ. Đại hội Cửu Châu rõ ràng đã bắt đầu rồi, sức ảnh hưởng của nó kéo dài đến từng ngóc ngách của đại lục Cửu Châu. Tại một trà lâu gần phố thuyền bay nhất, gần như không có chỗ nào còn trống. Ở một góc kín đáo trong trà lâu này, có một bàn ngồi mấy tu sĩ thanh oai, một tu sĩ tướng mạo trung niên cùng ba tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ thanh y trẻ tuổi trong đó mang trên lưng một thanh trường kiếm hình lá liễu dẹp bình thường, bao kiếm thiên về màu thanh đồng. Người này chính là Phương Khác đã dịch dung. Hôm qua y đã đến Huyền Kiếm Môn, gặp mặt trưởng môn Huyền Kiếm Môn, đạt thành nhận thức chung. Tu sĩ trung niên chính là trưởng môn Huyền Kiếm Môn Huyền Cực. Hai người còn lại là tiểu nữ nhi của Huyền Cực tên Huyền Dung và đại đồ đệ Khổng Du Thanh. Huyền Dung vừa uống linh trà vừa lén đánh giá Phương Khác. La Thiếu Loan này cướp đi vị trí vốn thuộc về Khổng Sư Vinh. Cha lại nói gì mà La Thiếu Loan là viện trợ cha mời tới. Chính là để Huyền Kiếm Môn bọn họ tại Đại hội Cửu Châu lần này sẽ không mất mặt như năm ngoái. Sao nàng không nhìn ra La Thiếu Loan này lợi hại cỡ nào? Tướng mạo khó xem muốn chết. Thật ra cũng khó trách Huyền Dung nghĩ thế. Ai bảo mỗi lần Phương Khác dịch dung đều tầm thường như vậy chứ? Cái bản mặt hễ bước vào đám đông là tìm không ra đó. Phương Khác phát giác ánh mắt Huyền Dung, chỉ cười cười với Huyền Dung, kết quả đổi tới một cái trợn mắt. Phương Khác đến lục căn phường mới một ngày, đủ loại tin tức nhận được đã khiến y cảm thấy đầu muốn nổ tung. Đại hội Cửu Châu là một lần thịnh điển của đại lục Cửu Châu. Trên cơ bản vài môn phái hoặc gia tộc danh tiếng đều nhận được một thiệp mời. Mà phần lớn môn phái và gia tộc cỡ trung đều chỉ có hai người được đi. Chỉ riêng môn phái cỡ nhỏ vừa của dãy núi Hoành Đoạn là có gần 30 người. Đương nhiên đây cũng là vì dãy núi Hoành Đoạn là địa bàn của Phật tu Lục Căn Tự. Vì thế môn phái khá nhiều. Nếu mà tại khu vực quản hạt của môn phái như Thái Hành, Côn Luân, Thiên Sơn, vậy thì chỉ có mỗi một môn phái. Khu vực ranh giới cho dù có môn phái nhỏ, cũng đều đã quy phục rồi. Đây là tu sĩ của môn phái và gia tộc, còn lại chính là tản tu. Phương Khác cũng là mới biết trong tản tu có tam bảng, thiên địa nhân tam bảng. Mỗi bảng chỉ có 100 người. Thiên bảng chính là bảng chỉ hoàn toàn dựa vào thực lực xếp ra. Nghe nói thực lực của người đứng đầu bảng này đã đến kỳ độ kiếp. Vai vế của vị đại năng giả này còn cao hơn vai vế của trưởng môn Khai Sơn phái Côn Luân. Nhưng người này hành tung quái dị, đã có hơn 100 năm chưa từng xuất hiện trên đại lục Cửu Châu. Cho nên có thể nói có tên trên thiên bảng đều là mấy lão tổ tông, hành tung của ai cũng khó nắm bắt. Thậm chí rất nhiều tu sĩ đều không biết được ông có còn tồn tại trên đời hay không. Nhưng chỉ cần không có tin tức xác định những tu sĩ này đã tạ thế, vậy thì tên của ông sẽ vĩnh viễn ở trên bảng, trừ khi có người tu vi vượt qua người này, sau đó mới bị gạt ra khỏi bảng. Cho nên thiên bảng gần như không hề biến động, mà địa bảng thì khác. Địa bảng là xếp hạng các tản tu cho đến nay vẫn còn hoạt động, còn nhân bảng lại là bảng tiềm lực, tu sĩ có thể ở trên bảng này tuổi tác đều dưới 40. Cho nên nhân bảng có thể nói bao gồm tất cả tu sĩ trẻ tuổi có triển vọng trong số tản tu. Vì thế Đại hội Cửu Châu mỗi lần đều sẽ phát thiệp mời cho 50 tu sĩ đứng đầu nhân bảng. Do đó người tham gia Đại hội Cửu Châu tuy ít hơn số đệ tử trong phái Côn Luân, nhưng tinh anh lại là từng tốt từng tốt. Thịnh điển thế này tự nhiên cũng càng có nhiều người quan sát. Đại hội Cửu Châu lại phân làm 3 bộ phận. So võ, cái này tự nhiên chính là đấu pháp. So ký, cái này là tỉ thí bùa chú, trận pháp, luyện đan, luyện khí vân vân. Còn một cái chính là mục tiêu của Phương Khác lần này, hội đấu giá. Tính toán thời gian một chút, Huyền Cực nói, chúng ta đi thôi. Bây giờ, thuyền bay của Cổ Sát Tự đón người được mời chắc đã đến rồi. 4 người đứng lên, đi ra ngoài. Trong trà lâu cũng có không ít người như vậy. Lập tức, trà lâu có hơn 2/3 chỗ ngồi đã trống. Khi đến phố thuyền bay, thuyền thuyền bay của cổ sát tự quả nhiên đã đến. Tiêu Giao Môn Cát Ngọc, Cát Ngôn, một Phật tu thanh tú mặc tăng bào đứng ở lối vào thuyền bay, nhìn danh sách đọc tên từng người. Ánh mắt Phương Khác đặt trên một Phật tu khác đứng cạnh Phật tu này. Phương Khác khẽ nhíu mày, Phật tu đó cao ít nhất cũng 2 mét, cơ bắp chẳng chịt có thể thấy được qua lớp y phục dán sát người. Cho dù là tăng bào rộng rãi mặc trên người gã cũng có hơi chật, mà diện mạo thì uy mãnh đáng sợ. Người này trông một chút cũng không giống như Phật tu nổi danh tu thân dưỡng tính. Ánh mắt gã chứa lệ khí quá nặng, thế đứng lộ ra tính công kích. Nhưng cánh tay gã lại vô thức làm ra tư thế phòng bị với Phật tu đang đọc tên. Phương Khác lại nhìn Phật tu âm thanh trong vắt, tướng mạo tú khí kia. Ngươi đang nhìn cái gì? Huyền Dung khoanh hai tay trước ngực, hơi hất cái cằm nhọn nói với Phương Khác, ngữ khí rất bất thiện. Huyền Kiếm Môn Lá Thiếu Loan, đi thôi, đến chúng ta rồi. Phương Khác nói. Huyền Dung nhìn Phương Khác đã đi về phía thuyền bay, há miệng muốn nói gì đó lại bị Khổng Du Thanh kéo tay áo. Khổng Du Thanh khẽ lắc đầu, Huyền Dung mới không cam tâm ngậm miệng lại. Người các phái trên thuyền bay chào hỏi lẫn nhau, quen biết và không quen biết ngồi chung với nhau, đương nhiên không thiếu được thảo luận vấn đề náo nhiệt nhất mấy ngày nay. Âm gia của Ngũ Đại Thế Gia đã biến mất khỏi tu tiên giới. Bản tu sĩ bên cạnh Phương Khác đang thảo luận chuyện này. Ôi, âm gia cứ thế bị diệt rồi sao? Âm thanh quái dị truyền tới. Nghe nói là Âm Văn Lục đó phản bội Côn Luân, sau đó bị thanh lý môn hộ. Sao, huynh đệ ngươi tới hôm nay mới biết chuyện này à? Tin âm gia diệt môn đã lan truyền khắp nơi. Từ 2 ngày trước rồi, khi Phương Khác tìm đến dãy núi Hoành Đoạn, tin tức âm gia bị diệt đã lan truyền sôi nổi khắp nơi. Mỗi lần nghe được tin này trước mắt Phương Khác chỉ xuất hiện cảnh Diệp Vu Thời nói, 10 ngày sau gặp. Phương Khác vô thức nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng. Nụ cười này khiến Khổng Du Thanh sửng sốt. Mấy hôm nay trước mặt họ Phương Khác luôn lễ mạo vô cùng, nhiệt tình không đủ. Đương nhiên điều này có thể lý giải. Dù sao lần đầu gặp mặt đệ tử khác trong môn phái đều chẳng cho y sắc mặt tốt đẹp gì. Rõ ràng nhất chính là tiểu sư muội Huyền Dung. Thật ra trong lòng hắn đương nhiên cũng vô cùng để ý. Vốn hắn cũng cho rằng người được chọn tham gia đại hội Cửu Châu lần này là hắn. Nhưng không ngờ trưởng môn lại chọn mời viện trở bên ngoài. Hắn luôn rất sùng bái trưởng môn, nhưng trưởng môn lại làm ra chuyện mưu lợi như thế. Khổng Du Thanh cảm thấy trong lòng có một loại tư vị không thể nói rõ. Vì thế đối với La Thiếu Loan, hắn áp dụng thái độ không nhìn đến. Mà thái độ của La Thiếu Loan này đối với họ cũng là không chút để ý. Mỗi lần Huyền Dung khiêu khích đều như đánh lên bông mềm, cuối cùng chỉ khiến bản thân càng thêm tức giận. Bên này đám người Phương Khác yên tĩnh lắng nghe, bản bên cạnh vẫn còn đang nghị luận. Ta không biết, vì đại hội Cửu Châu lần này ta bị sư phụ túm đi bế quan đến hôm nay mới xuất quan. Vậy thì khó trách. Diệp Vu Thời của Côn Luân này hạ thủ thật đủ ngoan độc. Chậc, Âm Văn Lục phản bội Côn Luân mà thôi, hắn liền diệt luôn cả âm gia. Quá độc. Câu này nói không đúng rồi. Phản bội môn phái là tội không thể dung thứ. Ta cảm thấy Diệp Vu Thời ra tay rất đẹp. Xem về sau còn có ai dám phản bội không? Lão tử hận nhất là mấy kẻ phản đồ. Ngươi biết cái gì? Ta đoán nguyên nhân Diệp Vu Thời làm thế không phải chỉ đơn giản là vì Âm Văn Lục phản phái. Ngươi xem âm gia vừa bị diệt, khu mua bán, linh mạch cửa hàng của âm gia đều bị người cướp sạch. Cái gì cũng không còn lưu lại. Hê hê. Âm Văn Lục này tại sao dám phản bội Côn Luân? Chắc chắn là tìm được một núi dựa lớn. Diệp Vu Thời nhất định là sau khi diệt âm gia đã tung tin ra để người khác đến cướp âm gia. Chính là để cho núi dựa của Âm Văn Lục không được hưởng chút ích lợi nào. Tu sĩ đó cấm thanh, dùng khẩu hình nói. Nghe nói Âm Văn Lục bị một mình Diệp Vu Thời giết chết. Người khác gật đầu nói. Cái gì? Âm Văn Lục là tu sĩ Nguyên Anh, Diệp Vu Thời này cũng như chúng ta đều chỉ hơn 20 đúng không? Hắn có tu vi là gì? Hình như vẫn là sơ kỳ kim đan. Nghe được câu này, Phương Khác thầm nói. Sai rồi, là trung kỳ kim đan.

phương khác ra bên ngoài sơn cốc. Huyền Dung lập tức đi theo. Cược đi, tỷ lệ. Ngoài sơn cốc bày không ít điểm đặt cược xây dựng tạm thời. Những cái này toàn do các cửa hàng lớn mở ra, uy tín cũng được bảo đảm. Nhưng ngày mai mới là sơ thí, cho nên không mấy náo nhiệt lắm. Mí mắt phương khác giật giật. Trên mảnh vải dài dài viết tỷ lệ đặt cược. Y nhìn thấy ba chữ La Thiếu Loan, vị trí còn rất bắt mắt. Thứ tự đối chiến mới vừa ra, điểm đặt cược đã nhanh chóng phản ứng. Tốc độ này, vị trí thứ hai đếm xuôi, La Thiếu Loan đấu Trần Phủ, tỷ lệ chọi thắng bại của trận này phân biệt là 5, 4, 1. Phải khoa trương cỡ nào mới có thể chênh lệch như vậy chứ? Phương khác nhìn kỹ, tỷ lệ chọi chênh lệch như thế phần lớn đều có quy luật. Bình thường đều là Phật tu của cổ sát tự đối chiến với tu sĩ bình thường, tỷ lệ chọi cực kỳ chênh lệch. Còn lại là một vài tu sĩ của tứ đại thế gia. Nhưng tên của y có thể vinh quang ở vị trí thứ hai, Trần Phủ này quả thật không phải nhân vật đơn giản. Huyền Dung đương nhiên cũng thấy được tỷ lệ chọi chênh lệch, sắc mặt rõ ràng rất khó coi. Cho dù nàng có ghét La Thiếu Loan thế nào, nàng cũng hy vọng La Thiếu Loan có thể thắng. Kết quả sơ thí đã gặp phải đối thủ lợi hại như vậy. Đạo hữu, có muốn đặt cược không? Người đó thấy Phương Khác rất có hứng thú liền tiến tới hỏi. Phương Khác dứt khoát gật đầu, đến trước sạp nói, đặt cược nhiều nhất là bao nhiêu linh thạch. Cái này không có hạn chế, đương nhiên là đạo hữu muốn cược bao nhiêu thì cược bấy nhiêu. Khuất Bắc cười nói, người này chẳng lẽ định đặt một món lớn. Phương Khác lập tức cười híp mắt, lấy ra một túi chứa đồ, 5.000 linh thạch tiêu chuẩn, đặt La Thiếu Loan thắng. Tiếc rằng không có mang theo nhiều linh thạch đến đây, Phương Khác lập tức cảm thấy luyến tiếc. Trên người y chỉ còn nhiêu đây linh thạch, y nhất định sẽ thắng, cho dù là vì linh thạch. Tỷ lệ chọi cao như thế không nhân cơ hội hút một mớ thì về sau nhất định sẽ hối hận. Trước cứ đặt rồi nói sau. Hà, Khuất Bắc giật mình, đạo hữu, ngài phải suy nghĩ rõ ràng, Trần Phủ này là Phật tu của cổ sát tự, mà La Thiếu Loan chỉ là một tu sĩ vô danh, Trần Phủ đã là tu sĩ kim đan. La Thiếu Loan chỉ mới hậu kỳ trúc cơ thôi. Huyền Dung trước là giật mình, ánh mắt nhìn Phương Khác có thêm mấy phần đánh giá. Sau đó nghe Khuất Bắc nói lại nhịn không được bật cười. Sao ngươi biết La Thiếu Loan là hậu kỳ trúc cơ? Phương Khác khẽ nhướng mày, y đến chỗ này mới một ngày rưỡi, sao tu vi của y đã bị bại lộ rồi? Hê, cửa hàng chúng tôi đối với mỗi tu sĩ tham gia đều điều tra một phen. Tuyệt đối là tình báo đệ nhất, chính xác đảm bảo. Bên trong có đánh giá chuẩn xác nhất về các phương diện của tu sĩ La Thiếu Loan. Đạo hữu có muốn một phần không? Một khối linh thạch tiêu chuẩn một phần. Khuất Bắc lập tức cười híp mắt nói. Không cần đâu, ta nghĩ ta rõ ràng hơn các người. Ta đặt La Thiếu Loan thắng, 5.000 linh thạch tiêu chuẩn. Phương Khác đẩy linh thạch tới trước. Khuất Bắc nhìn Phương Khác, cảm thấy câm nín. Rõ ràng xem Phương Khác là tên ngốc đến tặng linh thạch. Được rồi, vậy đạo hữu đăng ký đi. Khuất Bắc vừa nói vừa đưa thẻ ngọc cho Phương Khác. Cái này coi như ta tặng ngài. Vừa thấy cái tên mà Phương Khác viết xuống, La Thiếu Loan, Khuất Bắc lập tức ngốc lăng. Khi ngẩng đầu nhìn lên, Phương Khác và Huyền Dung đã đi được một đoạn rồi. Này, ở đâu ra ngươi có nhiều linh thạch như thế? Huyền Dung đột nhiên nói, ngự khí hơi chói. Phương Khác hơi nhíu mày, nói, tại sao ta không thể có nhiều linh thạch như thế? Vì Huyền Dung lại đột nhiên nghèo từ. Đối với nàng, Phương Khác tướng mạo khó coi, trên người trừ thanh kiếm và nhẫn nạp hư trên tay ra thì không còn thứ gì giá trị. Dù sao nàng cảm thấy Phương Khác không nên có nhiều linh thạch như thế. 5.000 linh thạch đối với nàng đã là con số rất nhiều, mà Phương Khác lại vì mặt mũi đi đặt cho mình 5.000 linh thạch, căn bản không cần phải lãng phí linh thạch như thế. Lúc Khuất Bắc nói Trần Phủ là tu sĩ kim đan, Huyền Dung đã không ôm bao nhiêu hy vọng với việc Phương Khác thắng. Nhưng lúc này đối diện ánh mắt Phương Khác, Huyền Dung lại cảm thấy chột dạ, cứ như nàng đã hỏi sai. Nghĩ đến đây, Huyền Dung hung tợn chừng Phương Khác một cái, rồi trở về trước. Nhìn theo bóng lưng Huyền Dung đi, Phương Khác thở ra nhẹ nhõm. cuối cùng không cần bị theo sát nữa, thật không thoải mái. Phương Khác chậm rãi đi về tu thất mà họ trọ. Đợi sau khi vào cấm chế do tu sĩ bên mình thiết lập, Phương Khác mới thầm gọi Thái A. Chuyện gì? Thái A xa xăm nói. Sau đó phất tay áo muốn ném Phương Khác lên võ đài tiến hành huấn luyện mỗi ngày. Gần đây ngươi sao rồi? Phương Khác lại trực tiếp tiến tới nắm tay Thái A hỏi. Gần đây Thái A vô cùng bất thường. Lúc trước mỗi ngày huấn luyện y, khi ném y lên võ đài Thái A còn sẽ nói với y vài câu, hoặc là về biến hóa bên ngoài, hoặc người nào đó mà Phương Khác gặp, hoặc thứ hắn không thể lý giải.